Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các nàng không nói, chỉ là không muốn nói ra đến mà thôi, đều nhìn qua Đàm Vân, lưu lộ ra một bộ ta tin tưởng hình dạng của ngươi. Tông chủ, mang ta lên. Nam Cung Như Tuyết nói, ngươi cùng Tiểu Bạch đều đừng đi cùng. Đàm Vân nói, tông chủ, Nam Cung Thánh Chiêu là nhà của ta. Không đợi Nam Cung Như Tuyết nói xong, liền bị Đàm Vân cắt đứt. Như Tuyết, tỷ tỷ ngươi thành hôn, mà ngươi lại đến bây giờ đều không biết, bản thân cái này tựu rất không bình thường. Mặc dù ta không biết là chỗ đó có vấn đề, nhưng trực giác nói cho ta, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Cho nên không cho ngươi đi, đây là mệnh lệnh. Tố Băng, mang theo Như Tuyết cùng Mộng Nghệ các nàng cùng một chỗ hồi tông, ta muốn phong bế bí cảnh chi môn. Các ngươi an tâm tu luyện, chỉ có thực lực các ngươi đủ cường đại, mới có thể là ta trợ lực. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng gật đầu ở giữa, dễ nghe mà lo lắng thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, ta chờ ngươi trở lại. Sau đó Thẩm Tố Băng nắm không tình nguyện Nam Cung Như Tuyết cùng Mục Mộng Nghệ chúng nữ, bay vào bí cảnh chi môn. Ta không đi các ngươi tông môn, ta cũng muốn đi tìm chủ nhân. Tiểu Bạch nói, ngươi đi cái gì đi? Đi hảo để tất cả mọi người biết là ngươi cho ta biết sao? Đến lúc đó chưa cắt vụ khi ác độc nữ nhân còn không đem ngươi làm thịt. Đàm Vân nói xong, thúc giục nói, tranh thủ thời gian đi vào, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. U cầm tốt, Tiểu Bạch rụt cổ một cái, phe phẩy song rực bay vào bí cảnh chi môn. Chủ nhân, đây là Nam Cung Thánh Chiêu địa đồ ngọc giản, ngài hào hào thu về. Tống Tuệ Hân từ trong càn khôn giới xuất ra một cái ngọc giản về sau, liền bay vào bí cảnh chi môn. Sau đó, bí cảnh chi môn quan bế trong nháy mắt, bên trong truyền đến Đạm Đài Thiên Nhi thanh âm, Đàm Vân, chúng ta chờ ngươi trở về. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Đàm Vân nói xong, linh thức thấm vào bên trong ngọc giản, cũng làm cho Kim Long thần sư điều khiển thú biết tiến vào bên trong. Một lát sau, Đàm Vân lớn tiếng nói, đại khối đầu ghi lại Nam Cung Thánh Chiêu hoàng thành tọa độ sao? Nhớ cho kỹ, tốt, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Nam Cung Thánh Chiêu, ngươi nhất định muốn đuổi tại ngọc thấm thành hôn tới trước. Đàm Vân khí phẫn điền ưng ra lệnh. Sau đó, Đàm Vân một ý niệm đem ngực bên trong cực phẩm linh lung thánh tháp bay ra, tại Kim Long thần sư trên lưng hóa thành to khoảng 10 trượng. Đàm Vân tiến vào thập trọng trong tháp, ngồi xếp bằng, thấp giọng lẩm bẩm, 8 tháng số 0 sau 17 ngày chính là ngọc thấm thành hôn ngày. 8 tháng số 0 17 ngày, cung cấp thập trọng trong tháp năm 128 có thừa, như thế ngắn ngủi thời gian, ta quả quyết không cách nào tấn thăng thần vực cảnh cửu trọng, xem ra chỉ có thể trước tu luyện Hồng Mông bá thể. Mười mấy ngày trước, Đàm Vân từ thần vực cảnh thất trọng tấn thăng bát trọng về sau, liền có một lần điều khiển thần dịch rèn luyện thân thể cơ hội. Bây giờ Đàm Vân đã xem toàn thân làn da, huyết nhục, gân cốt, kinh mạch, cốt cách rèn luyện hoàn thành, bước vào bát giai giai đoạn đại thành. Sau đó, chỉ cần đem ngũ tạng, lục phủ rèn luyện hoàn thành, liền có thể đem bát giai giai đoạn đại thành tu luyện hoàn tất, bước vào bát giai đỉnh phong. Giờ phút này, Đàm Vân chỉ có một lần điều khiển Hồng Mông thần dịch rèn luyện ngũ tạng cơ hội, đại hắn tấn thăng thần vực cảnh cửu trọng, mới có thể lại có một cơ hội đem lục phủ rèn luyện hoàn thành. Đàm Vân tiến vào minh tưởng, đi tới trôi nổi tại linh trì bên trong Hồng Mông trung tâm, đạp không mà đứng ở Hồng Mông thế giới bên trong, điều khiển 80 cỗ Hồng Mông thần dịch đến rèn luyện trái tim, phổi, thận, gan, lá lách. Rèn luyện quá trình cực kỳ thống khổ, mà giờ khắc này quải niệm Nam Cung Ngọc Thấm Đàm Vân không chút nào không cảm giác được. Tương phản hắn nhưng trong lòng thì vô tận sợ hãi. Hắn lo lắng lấy Ngọc Thấm tính cách trinh liệt biết tự vẫn. Kim Long thần sư chờ cực phẩm linh lung thánh tháp giống như một đạo cự đại kim sắc thiểm điện cực tốc xuyên qua. Cùng một thời gian, Hoàng Phủ Thánh Tông. Bí cảnh lối ra phía dưới ôm tùm trên đồng cỏ, Nam Cung Như Tuyết đang lo lắng thì đồng thời, nàng nhìn xem Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ chúng nữ, không nhịn được dò hỏi, sư phụ tông chủ và tỷ của ta quan hệ thế nào? Vì gì tỷ của ta thành hôn, tông chủ sẽ như thế lo lắng? Còn có Tiểu Bạch là phụ hoàng ta đưa cho tỷ tọa kỵ, làm sao lại trước đến tìm kiếm tông chủ? Nam Cung Như Tuyết đem tất cả nghi hoặc toàn bộ ném ra ngoài. Thẩm Tố Băng cũng không trả lời Nam Cung Như Tuyết, mà là nhìn về phía Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao. Hiển nhiên Thẩm Tố Băng không biết có nên hay không đem Nam Cung Ngọc Thấm cùng Đàm Vân trước kia nói cho Như Tuyết. Thủ tịch, vẫn là ta tới nói đi. Mục Mộng Nghệ nói xong, nhìn về phía Nam Cung Như Tuyết như có điều suy nghĩ nói, ta nghe Đàm Vân nói, Ngọc Thấm thì bị người xóa đi ký ức, lại bị người quán thâu khi còn nhỏ ký ức, để nàng lầm cho là mình một mực tại Nam Cung Thánh Chiêu lớn lên, ta nói có đúng không? Mục Mộng Nghệ lạnh lùng nói, người chớ chối, người đích xác xác tại Nam Cung Thánh Chiêu lớn lên, nhất định biết Ngọc Thấm thì sự tình. Nam Cung Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, khó có thể tin nói, việc này là Đàm Vân nói cho ngươi. Đàm Vân làm sao lại biết? Rất tốt, đã ngươi biết, vậy ngươi nói một chút nhìn, là ai xóa đi Ngọc Thấm ký ức? Mục Mộng Nghệ giọng điệu bất thiện, ngươi biết rõ Ngọc Thấm tỷ và Đàm Vân quá khứ, ngươi vì gì không nói cho Ngọc Thấm tỷ? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Nam Cung Như Tuyết mày ngài nhíu chặt, Đàm Vân cùng tỷ của ta quá khứ. Mục Mộng Nghệ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.

Một khi tam đại cổ lão tông môn khai chiến, chúng ta đương nhiên muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thể đồng thời chúng ta cũng muốn chuẩn bị kỹ càng, ngoại địch xâm lấn thiên phạt sơn mạch, tranh đoạt vẫn thần hạp cốc, vĩnh hằng chi địa, chư thần chiến trường, đây tam đại bảo tàng chuẩn bị. Nói tóm lại, Hải Nhi cho rằng đối phó vĩnh hằng thiên tông, thần hồn tiên cung, hoàng phủ thánh tông không khó, khó khăn là như gì củng cố giang sơn. Nghe vậy, Mộ Dung Cổ Đạo nhẹ gật đầu, các ngươi lui ra đi, vi phụ cùng các trưởng lão lại thương nghị một phen. Hải Nhi cáo lui. Mộ Dung Thi Thi cùng Mộ Dung Ninh Khang cùng nhau rời khỏi đại điện về sau, Mộ Dung Ninh Khang một mặt đa sầu đa cảm. Mộ Dung Thi Thi phảng phất xem thấu tâm sự, có ý riêng nói, hay là không muốn sao? Mộ Dung Ninh Khang thở dài nói, tỷ ta là thật tâm thích Nhược Hy, thế nhưng là trong nội tâm nàng chỉ có Đàm Vân. Ta không muốn làm khó nàng, nhưng lại không muốn buông tay, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Mộ Dung Thi Thi nghe xong, vỗ vỗ Mộ Dung Ninh Khang bả vai, cười một tiếng nói, đệ đệ của ta anh tuấn tiêu sái, lệnh trong tộc nữ tử đều cảm mến. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi sẽ đánh động Nhược Hy, cố lên nha tiểu hòa tử. Nói xong, Mộ Dung Thi Thi lập truyền thân thể mềm mại, bộ bộ sinh liên rời đi. Ui ui ui, Mộ Dung Ninh Khang hò hét nói, tỷ, ngươi thế nhưng là hiểu rõ ta nhất. Nhược Hy là ngươi đồ nhi, ngươi nhưng phải giúp ta một chút a hát. Mộ Dung Thi Thi chưa quay đầu, tiếng trời vang lên, tỷ chuyện khác có thể giúp ngươi, duy chỉ có việc này không được ụ cầm. Tỷ, ngươi không có suy nghĩ. Hừ, từ tỷ đệ hai người ngôn hành cử chỉ, không khó coi suất có thể nói là tỷ đệ tình thâm. Cùng một thời gian, tại thiên phạt đại lục xa xôi phương bắc địa vực có một tòa thiên không thành. Tòa này trôi nổi tại trên bầu trời thành trì to lớn vô cùng, vậy mà đạt đến phương viên 9.000 vạn dặm, được xưng là thiên phạt đệ nhất thành. Đồng thời biệt danh chính là Trung Ly Thánh Thành, chính là Trung Ly gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nghỉ lại chi địa. Cực kỳ phồn hoa thiên không thành chỗ sâu, đứng vững vàng một tòa cung điện hùng vĩ Trung Ly Thánh Điện. Trong thánh điện một ngũ tuần tóc mai trắng bệch nam tử chỉ vào một đám thần vực cảnh cường giả chửi ầm lên. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Các ngươi hiện tại mới nói cho bổn tộc trưởng, nữ nhi của ta tại Hoàng Phủ Thánh Tông đã mất liên lạc, các ngươi sớm một chút làm ăn gì. Nam tử chính là Trung Ly gia tộc tộc trưởng, Trung Ly Liêu Bá. Bị quát lớn một đám cường giả thì là Trung Ly gia tộc trưởng lão. Tộc trưởng bớt giận a hát, một đám trưởng lão câm như hến nằm dạp trên mặt đất. Bớt giận, các ngươi để bổn tộc trưởng như gì bớt giận. Trung Ly Liêu Bá giận không kềm được quát ầm lên, một đám đồ vô dụng. Toàn bộ cùng bổn tộc trưởng tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông muốn người. Chương 953 trên hoàng thành không sát lục. Bá chậm đã, theo một đạo thương lão thanh âm, một nhìn như cửu tuần lão bà từ trong thánh điện trống rỗng mà xuất, ngươi một ngày trăm công ngàn việc nghĩ cách cứu viện hình nhi sự tình, lão thân đi liền có thể. Mẹ, ngài khi nào xuất quan? Trung Ly Liêu Bá vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vừa xuất quan, lão bà lão thân thể tức giận đến liên tiếp phát run, Liêu Bá, mẹ tựu đây một cái tôn nữ, ngươi sao có thể để nàng đi Hoàng Phủ Thánh Tông ai? Mẹ ngài đừng nóng giận. Trung Ly Liêu Bá vội vàng an ủi, hình nhi còn có đại quản gia bọn hắn bảo hộ, không có nguy hiểm. Huống hồ coi như Hoàng Phủ Thánh Tông biết hình nhi là gian tế, Hải Nhi cũng không tin bọn hắn dám đem hình nhi thế nào. Cho nên ngài đừng nóng giận. Nghe xong, lão bà hít sâu một cái nói, hình nhi không có chuyện còn tốt, như xảy ra chuyện mẹ cũng không tha thứ ngươi. Nói xong, lão bà tức giận nói, tôn nữ của ta tại Hoàng Phủ Thánh Tông như bị ủy khuất, ta muốn toàn bộ Hoàng Phủ Thánh Tông chôn cùng. Trung Ly Liêu Bá nói ra, mẹ, lần này tiến đến đường xá xa xôi, ngài chờ một lúc để đại trưởng lão đừng bế quan, để hắn bồi ngài đi thôi. Lão bà lên tiếng, liền hư không tiêu thất. Tộc trưởng, ngài đừng lo lắng, có lão phu nhân tự thân xuất mã, hình nhi tiểu thư nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Đúng vậy a tộc trưởng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai nghe tất cả trưởng lão thanh âm, Trung Ly Liêu Bá tâm phiền ý loạn quát cút. Đều cấp bổn tộc trưởng cút. Rất hiển nhiên Trung Ly Liêu Bá chính là tính tình nóng này. Chấm chấm chấm. Sau 3 tháng, màn đêm buông xuống, Kim Long thần sư phần lưng nâng cực phẩm linh lung thánh tháp cực tốc xuyên thẳng qua tại số thập trọng Hải Vân bên trong. Thập trọng linh lung thánh tháp bên trong, giờ phút này Đàm Vân đã điều khiển 80 cỗ hồng mông thần dịch đem trái tim, phổi, thận, gan, lá lách rèn luyện tái tạo hoàn thành. Đợi sau này bước nhập thần vực cảnh cửu trọng, Đàm Vân liền có thể lần nữa điều khiển hồng mông thần dịch đem lục phủ rèn luyện tái tạo hoàn thành, đi vào hồng mông bá thể bát giai đỉnh phong giai đoạn. Ầm ầm, Đàm Vân mở ra cửa tháp, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại Kim Long thần sư trên lưng. Chợt đem linh thức phóng thích đến cực hạn, cuối cùng bao phủ phương viên 16 triệu dặm hư không. Mang ý nghĩa theo Đàm Vân trước đó tấn thăng thần vực cảnh bát trọng, lại thêm nhục thân càng thêm cường hãn, hắn linh hồn độ mạnh đạt đến kinh khủng vực thai cảnh tam trọng. Đây vốn là kích động sự tình, nhưng cả ngày lẫn đêm quải niệm ngọc thấm Đàm Vân, làm sao cũng không vui. Chủ nhân, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định tại hôn lễ bắt đầu tới trước Nam cung thánh chiêu. Kim Long thần sư chất phát chi âm vang lên, lấy thuộc hạ tốc độ đoán chừng có thể sớm không đủ một ngày đến. Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu, coi như hắn ngăn chặn lấy lo nghĩ chuẩn bị trở về linh lung thánh tháp bên trong, lúc đột nhiên, một đạo gầm thét chi âm vang lên, người phương nào xông vào nhập ta thác bạt thánh chiêu trên hoàng thành không? Cấp bản đại tướng quân dừng lại. Lúc này, một thân mặc áo giáp toàn thân tản ra vực thai cảnh nhất trọng khí tức trung niên nhân từ trong biển mây trống rỗng mà xuất, tại phía sau hắn lại có ba tên thần vực cảnh tướng lĩnh nổi lên. Ngay sau đó, trên trăm tên thần mạch cảnh lão giả trống rỗng mà xuất về sau, tại ba tên tướng lĩnh sau lưng cách xa nhau ngàn trượng xếp thành một hàng. Giờ phút này, cầm đầu vực thai cảnh nhất trọng tướng quân cùng chết đi Thác Bạt Kình Thiên, dung nhan cực kỳ tương tự. Người này tên là Thác Bạt Chiến Thiên, chính là Thác Bạt Kình Thiên anh ruột, cũng là Thác Bạt Thánh Chiêu Chiến Vũ đại tướng quân. So thân là thần vũ tướng quân Thác Bạt Kình Thiên, quan cao nhất cấp. Đồng thời Thác Bạt Kình Thiên cùng Thác Bạt Chiến Thiên phụ thân chính là Đông Trinh soái phủ đại nguyên soái. Lúc này Thác Bạt Chiến Thiên ngắm nhìn Kim Long thần sư, vẫn như cũ chưa đình chỉ phi hành, còn hướng mình bay tới. Hắn sóng âm cuồn cuộn vang vọng chân trời, bản đại tướng quân cuối cùng lặp lại lần nữa, các ngươi đã tiến vào Thác Bạt Thánh Chiêu Hoàng thành không phận, lại không dừng lại, vô luận ngươi là ai đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Thác Bạt Chiến Thiên nhìn chằm chằm ngừng chân tại sư trên lưng cái kia đạo lưng đối với mình tử bào bóng lưng. Tiếp lấy Thác Bạt Chiến Thiên phát hiện cái kia đạo tử sắc bóng lưng, chậm rãi xoay thân thể lại ngắm nhìn lấy mình, một tiếng lệ a nổ vang thiên không, vô luận là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản lão tử đường đi, cút ngay cho ta. Cứu người tâm thiết Đàm Vân, lại thêm bị tử địch Thác Bạt Thánh Chiêu người ngăn cản, hắn phẫn nộ gầm thét. Làm Thác Bạt Chiến Thiên nhìn thấy Đàm Vân bộ dáng về sau, giận quá mà cười, nguyên lai là ngươi cái này tạp toái. Đàm Vân, ngươi sát ta Kình Thiên nhị đệ, hôm nay ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Thác Bạt Chiến Thiên trong lòng, mình chính là đường đường vực thai cảnh nhất trọng cường giả, đánh giết một con bát giai độ kiếp kỳ linh sư cùng thần vực cảnh bát trọng Đàm Vân dễ như trở bàn tay. Sát, thân mặc áo giáp Thác Bạt Chiến Thiên cầm trong tay cực phẩm thánh khí Phương Thiên Họa Kích, toàn thân tràn ngập nồng hậu dày đặc không gian chi lực, khí thế hung hăng hướng Kim Long thần sư cùng Đàm Vân đánh tới. Đi theo đại tướng quân cùng tiến lên. Một thần vực cảnh cửu trọng, hai tên thần vực cảnh bát trọng phó tướng cầm trong tay phi kiếm xuyên qua hư không hướng Kim Long thần sư bay đi. Tốt, rất tốt, hôm nay lão tử nhường ngươi cùng ngươi nhị đệ Thác Bạt Kình Thiên đến địa ngục gặp nhau. Đàm Vân nhe răng cười ở giữa thi triển Hồng Mông thần bộ, trong nháy mắt lướt qua lục thiên lý hư không, từ Thác Bạt Chiến Thiên trước người đột nhiên xuất hiện. Tốc độ của ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta. Thác Bạt Chiến Thiên chấn kinh, thời khắc vung ra Phương Thiên Họa Kích thứ phát, nổ phương viên trăm dặm hư không hướng Đàm Vân đâm tới. Ầm, rầm rầm, Đàm Vân hữu quyền đánh trúng Phương Thiên Họa Kích về sau, chỉnh cán Phương Thiên Họa Kích như là gốm sứ băng liệt. A hát, bản đại tướng quân chính là cực phẩm thánh khí, như thế nào bị ngươi phá hủy? Thác Bạt Chiến Thiên kinh dị cực kỳ, lập tức lại không chiến đấu dũng khí, quay đầu liền muốn chạy trốn. Gặp ta, ngươi mẹ nó còn muốn chạy? Đàm Vân hét giận dữ ở giữa, lấy Thác Bạt Chiến Thiên không thể đuổi kịp tốc độ thiếp thân mà lên, hung hăng một quyền đánh vào trên lưng. Ầm, lập tức áo giáp chia năm xẻ bảy, Thác Bạt Chiến Thiên miệng phun tiên huyết bị đánh bay. Siêu, Đàm Vân phi độ hư không, nâng lên chân phải đập mạnh hướng Thác Bạt Chiến Thiên đầu. Phụ thân, Đàm Vân xâm lấn, nhanh cứu hài nhi. Thác Bạt Chiến Thiên hoảng sợ tiếng cầu cứu im bặt mà dừng, huyết dịch phun tung tóe, xương vỡ bắn ra bốn phía, đầu như dưa hấu bạo liệt. Thác Bạt Chiến Thiên một tôn tiên thai còn không tới kịp chạy ra linh trì, liền phi hôi yên diệt. Tiếp lấy thi thể không đầu cắm rơi xuống hải vân. Bây giờ lấy Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực, diệt sát vực thai cảnh nhất trọng cường giả như giết chó. Phanh phanh phanh, theo tam tiếng nổ vang lên, lại là Kim Long thần sư thân hình khổng lồ uốn éo, một đầu cái đuôi lớn mang theo nhau nhau sụp đổ hư không, quét phát nổ ba tên thần vực cảnh phó tướng. Ba người hóa thành tam đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, vực hồn còn chưa chạy ra đầu, liền bị mẫn diệt. A hát, mau trốn A hát, chúng ta Chiến Vũ đại tướng quân chết, nhanh đi đem đại tướng quân tin chết nói cho Đông Trinh đại nguyên soái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, trên trăm tên thần mạch cảnh tu sĩ, giống như chim sợ cành cong phân tán ra đến, hướng hoàng thành đáp xuống. Những người này đều là vì Đông Trinh đại nguyên soái hiệu lực tán tu, tại tu sĩ trong đại quân cũng vô quan giai. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân hóa thành một đạo to lớn đường vòng cung, từ hải vân bên trong chạy trối chết hơn trăm người, trước người lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng một tay bóp lấy một tán tu phần gáy. Phanh phanh phanh, mà lúc này cái khác trên trăm tên tán tu đầu đều bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu rơi xuống hư không. Chương 954, không gà cũng phải gà. Đàm tông chủ, Đàm gia gia đừng giết ta. Bị Đàm Vân bóp lấy phần gáy lão giả, vạn phần hoảng sợ nói. Yên tâm, lão tử lưu ngươi một cái mạng chó. Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng, khống chế lại đối thủ về sau, âm thanh lạnh lùng nói, sau ba canh giờ, ngươi đi nói cho Đông Trinh đại nguyên soái Thác Bạt Lân còn có Thác Bạt Thánh Chủ, để bọn hắn đem cổ cho ta rửa sạch, luôn có một ngày ta sẽ đi lấy đầu của bọn hắn, huyết tẩy Thác Bạt Hoàng Thành. Cốt, Đàm Vân cánh tay phải hất lên, đem lão giả quang bay đi. Siêu, chợt Đàm Vân lướt lên Kim Long thần sư, đại khối đầu tiếp tục đi đường. Bởi vì Đàm Vân đánh giết chúng tốc độ của con người nhanh, lại thêm giết người địa điểm là tại Thác Bạt Thánh Chiêu Hoàng thành mấy trăm vạn dặm hư không, cho nên ngọa hồ tàng long trong hoàng thành cũng không có người phát giác được Đàm Vân giết người quá trình. Chấm chấm chấm, sau ba canh giờ tên kia tán tu lão giả vội vã xuất hiện tại Đông Trinh phủ đại nguyên soái, để xuyên qua chim hót hoa nở đình viện, xuất hiện tại một tòa khí thế rộng rãi cung điện trước đại điện, vô cùng lo lắng nói, đại nguyên soái, việc lớn không tốt.

Mẫu hậu, ngài đừng nói việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nữ nhi nói cho ngươi, nữ nhi tuyệt không cùng Nhữ Yên Thần thành hôn. Hắn muốn cưới cũng chỉ có thể cưới được nữ nhi một cỗ thi thể. Nghe vậy, Thạch Hoàn như nhắm mắt lại, tiếp lấy nàng bỗng nhiên mở ra hai mắt ba. Một cái bạt tai, đem Nam Cung Ngọc Thấm rút ngã xuống đất. Thoáng chốc Nam Cung Ngọc Thấm thổi qua liền phá, trên gương mặt hiện ra rõ ràng dấu năm ngón tay ký. Tiểu thiện nhân, đã ngươi đều biết quyền kia thánh mẫu hôm nay tự cùng ngươi ngả bài. Thạch Hoàn như ánh mắt ác độc nói, ngày mai ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Chương 955, tàn nhẫn phụ nhân. Nam Cung Ngọc Thấm sở dĩ bị Thạch Hoàn như thế dễ như trở bàn tay rút ngược lại, đó là bởi vì nàng đã sớm bị Thạch Hoàn như hạ độc, như là tay trói gà không chặt người. Tiểu tiện nhân, ha ha ha ha. Nam Cung Ngọc Thấm vuốt ve bị quất sưng gương mặt, thê mỹ mà cười cười đứng lên, nhìn chằm chằm Thạch Hoàn như nói, ta nếu là tiểu tiện nhân, vậy ngươi lại là cái gì? Ba, Thạch Hoàn như lại một cái bạt tay, đem Nam Cung Ngọc Thấm phản rút trên mặt đất, cười khởi nói, Nam Cung Ngọc Thấm, bản thánh mẫu nói thật cho ngươi biết, ngươi cùng Như Tuyết căn bản không phải bản thánh mẫu nữ nhi. Nam Cung Ngọc Thấm đứng chết chân tại chỗ, tin tức này làm nàng trở tay không kịp. Tỉnh táo lại về sau, Nam Cung Ngọc Thấm âm thanh lạnh lùng nói, kia mẫu thân của ta ai? Tiểu tiện nhân, ngươi đừng vội. Thạch Hoàn như cười nhạo, đợi bản thánh mẫu cấp từ từ mà nói một chút, mẫu thân ngươi cái này đại tiện nhân, là như gì câu dẫn thánh chủ về sau, mang thai ngươi cùng Như Tuyết hai cái con hoang. Lúc trước bản thánh mẫu chính là đường đường thạch tộc thiên kim đại tiểu thư, tại bản tiểu thư gả cho thánh chủ lúc bên người của hồi môn một cái gọi Nhiếp Nhu thị nữ. Bản tiểu thư nhìn nàng luôn luôn trung thực bản phận, liền đưa nàng dẫn tới Nam Cung Thánh Chiêu, cũng chưa từng nghĩ nàng dám câu dẫn thánh chủ cõng ta mang bầu ngươi. Khi đó ta hận nghiến răng, ta tuyệt không thể nhường ngươi cái này nhiệt chủng sống sót. Ngừng nói, Thạch Hoàn như tức giận nói, thế nhưng là ta không nghĩ tới tiện nhân này sinh hạ ngươi cái này nhiệt chủng về sau, vậy mà để cho người ta đem ngươi đưa tiễn trốn khỏi một kiếp. Về sau cũng không lâu lắm, Nhiếp Nhu thiện nhân này lại mang bầu Như Tuyết. Bất quá lần này ta quyết định sẽ không còn bỏ qua cho thiện nhân này, ta muốn giết nàng. Đêm đó ta nhớ được rất rõ ràng, trong tay của ta dẫn theo trong tã lót Như Tuyết, nhường ngươi mẹ lựa chọn. Là lựa chọn nàng để cho ta tự tay giết chết, vẫn là ta tự tay ngã chết Như Tuyết. Cuối cùng mẹ ngươi vì Như Tuyết quỳ gối trước mặt của ta, ta dùng kiếm chém xuống đầu của nàng. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại phát run, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Thạch Hoàn như rơi lệ thét to, ngươi cái này tâm ngoan thủ lạt xúc sinh. Ta muốn giết ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm dùng hết toàn lực hướng Thạch Hoàn như đánh tới, lại bị đưa tay phải ra bóp lấy cổ. Nam Cung Ngọc Thấm sắc mặt đỏ lên, đau lòng không thể thở nổi, nàng nước mắt mơ hồ ánh mắt, như ánh mắt có thể giết người, Thạch Hoàn như đã chết ngàn vạn lần. Tiểu thiện nhân, cố sự còn không có kể xong đó, ngươi đừng vội, ta cho ngươi chậm rãi giảng. Thạch Hoàn như nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm càng là thương tâm, nàng càng là tâm tình vui vẻ, mẹ ngươi sau khi chết ta vốn định ngã chết Như Tuyết, bất đắc dĩ thánh chủ chạy đến. Nếu không phải xem ở thánh chủ trên mặt, Như Tuyết đã sớm chết. Còn có, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, vì gì mười mấy năm sau, Đoạn Thương Thiên mới tìm được ngươi? Ngươi đừng nghi hoặc, ta đến nói cho ngươi, ha ha ha ha. Về sau ta đuổi kịp năm đó đem ngươi mang đến Vọng Nguyệt trấn người, người này không là người khác chính là Thân Đại Cửu. Ta đem ngươi Thân Đại Cửu dòng dã hành hạ 10 năm, hắn rốt cuộc không chịu nổi, liền nói cho ta biết đem ngươi mang đến Vọng Nguyệt trấn. Về sau ta để Đoạn Thương Thiên đem ngươi tìm trở về, chính là cảm thấy ngươi còn có nhưng lợi dụng chỗ, dù sao mẹ ngươi tiện nhân kia sinh thiên sinh lệ chất thân là nữ nhi ngươi, hẳn là cũng sẽ không kém a. So như bây giờ, ngươi nhìn một cái, bởi vì ngươi ta Nam Cung Thánh Chiêu liền cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông thông gia, a ha ha ha ha. Giờ phút này, bị bóp lấy cái cổ trắng ngọc Nam Cung Ngọc Thấm, khóc sưng lên đôi mắt đẹp, trong môi son gạt ra một câu tràn ngập vô tận phẫn nộ thanh âm, ngươi không phải người, ngươi hèn hạ vô sỉ. Ngươi là ma quỷ, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta tuyệt sẽ không gả cho Như Yên Thần, ta sinh là Đàm gia người, chết là Đàm gia quỷ. Thạch Hoàn như khịt mũi coi thường, trong giọng nói lộ ra trường khống toàn cục ý vị, tiểu thiện nhân, nói đừng bảo là quá đầy, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ đồng ý. Nói xong, Thạch Hoàn như âm trầm mà nói, Đoàn lão, đem người mang vào. Là tiểu thư, theo một đạo cung kính thanh âm, Đoạn Thương Thiên mang theo 5 tên người áo đen tiến vào gian phòng. 5 tên người áo đen trong tay, phân biệt có một vị cao tuổi lão giả, một vị cao tuổi lão bà, 3 tên trung niên nhân. Để bọn hắn quỳ xuống, Đoạn Thương Thiên mệnh lệnh một tiếng, 5 tên người áo đen đem 5 người án lấy quỳ trên mặt đất. Thạch Hoàn như tay phải vung lên, đem Nam Cung Ngọc Thấm vung ngã xuống đất, tiểu thiện nhân, xem một chút đi, 5 người này thế nhưng là ngoại công của ngươi bà ngoại, còn có ngươi nhị cữu, tam cữu, tư cữu. Tiểu thiện nhân, ngoại trừ Như Tuyết cùng ngươi cái kia phụ hoàng bên ngoài, cùng ngươi huyết mạch người thân nhất, nhưng đều ở nơi này. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm một bên rơi lệ, một bên nhìn về phía 5 người. Thấm nhi, cháu ngoại của ta nữ a hát. Lão bà kêu khóc, đem Nam Cung Ngọc Thấm ôm vào trong ngực, các ngươi trước đó nói chuyện, bà ngoại ở bên ngoài đều nghe được. Ngươi đừng nghe cái này ác độc nữ nhân nói lung tung, sự thật căn bản không phải mẹ ngươi câu dẫn thánh chủ, mà là thánh chủ thèm nhỏ dãi mẹ ngươi sắc đẹp, điếm ô mẹ ngươi nha.

còn có Thạch Hoàn như phụ thân Thạch tộc tộc trưởng Thạch Phá Thiên, đã là vực thai cảnh lục trọng tu vi, nàng mẫu thân nghe nói là vực thai cảnh ngũ trọng. Còn có 6 tên Thạch tộc trưởng lão, trong đó 3 người vực thai cảnh tam trọng, mặt khác 3 tên vực thai cảnh nhất trọng. Thần Hồn Tiên Cung chấp pháp thái thượng trưởng lão là vực thai cảnh tam trọng. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Nam Cung Thánh Chủ là vực thai cảnh nhị trọng, còn có Đông Bình Đại Nguyên Soái, Nam Định Đại Nguyên Soái, Tây Trấn Đại Nguyên Soái là vực thai cảnh tam trọng. Mà thực lực mạnh nhất Bắc Trinh Đại Nguyên Soái là vực thai cảnh tứ trọng. Mặt khác Nam Cung Thánh Chiêu đến tột cùng phải chăng còn có những cường giả khác, ta liền không được biết rồi. Nghe vậy, Đàm Vân trên trán thấm ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Hoàng Phủ Thánh Tông trước đó không bị hủy diệt, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Đồng thời Đàm Vân suy đoán, định là trước kia tiềm phục tại Hoàng Phủ Thánh trong tông các thế lực lớn gian tế còn chưa điều tra rõ Hoàng Phủ Thánh Tông phải chăng có tiềm tu vực thai cảnh đại năng, mà không dám ra thủ. Nếu để cho Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng thế lực khác biết được Hoàng Phủ Thánh Tông trước đó chỉ có Vũ Văn Kinh Luân là vực thai cảnh nhất trọng thực lực, chỉ sợ những thế lực này sớm đã đối Hoàng Phủ Thánh Tông động thủ. Nghĩ mà sợ sau khi, Đàm Vân giờ phút này thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, không nghĩ tới bây giờ trong Hoàng Thành có như thế nhiều cao thủ. Nam Cung Ngọc Thấm đem Đàm Vân thần sắc nhìn ở trong mắt lo lắng nói, Đàm Vân, ông ngoại của ta, hai vị cữu cữu, không biết bị Đoạn Thương Thiên nhốt ở đâu. Người đáp ứng ta, người cứu ra bọn hắn về sau, liền mang theo ta chạy đi. Người không nên mạo hiểm, ta thật rất sợ mất đi ngươi. Đàm Vân đem Nam Cung Ngọc Thấm kéo tinh mâu bên trong bắn ra lấy từng tia hàn mang, Trịch Địa Hữu Thanh nói, yên tâm, ta biết như gì làm. Đàm Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo thương lão thanh âm, vang vọng tại trình tòa hoàng cung, chợt tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị sóng âm, giống như là lớn vô hình cánh bay ra hoàng cung về sau, quanh quần tại cả tòa trong hoàng thành. Triệu ta thánh chủ có lệnh, bởi vì các phương khách quý đều đã vào thành cho nên, giờ phút này quan bế hoàng thành cửa thành. Sau đó trong vòng 3 ngày cửa thành đem sẽ không mở ra, toàn thành cuồng hoan 3 ngày. Trong lúc đó bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, nếu không giết không tha. TRUINCUATUIVN Nghe xong, Nam Cung Ngọc Thấm cùng Đàm Vân sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Đàm Vân, làm sao bây giờ? Nam Cung Ngọc Thấm lòng nóng như lửa đốt, hoàng thành cửa thành đóng, hộ thành đại trận sẽ toàn bộ mở ra, chúng ta là ra không được. Nhà đầu ngốc đừng lo lắng, ta tự có diệu kế. Đàm Vân nhẹ nhàng hôn một chút Nam Cung Ngọc Thấm cái trán, nói tiếp, Ngọc Thấm, ngươi trước tìm người đem Thạch Hoàn như lừa gạt tới đây, đợi báo thù cho ngươi về sau, chúng ta lại thương lượng trốn đi chi tiết. Ta tất cả nghe theo ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm điểm một cái trán. Sau đó, Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Thần Đồng đối trông coi Ngọc Thấm điện hai tên thị vệ khống chế cùng cách âm kết giới. Đón lấy, Nam Cung Ngọc Thấm khóc giống tiếng kêu rên từ trong điện truyền ra. Trong đó một tên thị vệ lo lắng hò hét nói, trưởng công chúa, ngài thế nào? Thân thể ta không thoải mái, nhanh đi gọi ta mẫu hậu. Ti chức tuân mệnh, trưởng công chúa ngài chờ một lát. Trong đó một tên thị vệ ứng thanh về sau, vô cùng lo lắng đằng không mà lên, biến mất tại trong màn đêm. Một lát sau, thánh chủ tẩm cung. Trên giường Thạch Hoàn như cùng Nam Cung Thánh Chủ, ngay tại phiên vân phúc vũ thời điểm cung điện bên ngoài nhớ tới tên thị vệ kia lo nghĩ thanh âm, thánh mẫu, trưởng công chúa thân thể khó chịu, tình huống nguy cơ. Trên giường bị quấy rầy hào hứng Nam Cung Thánh Chủ giận tím mặt cốt. Thánh chủ bất giận, ti chức cái này lăn, thị vệ kia thất kinh rời đi. Trên giường Nam Cung Thánh Mẫu cưỡi tại Nam Cung Thánh Chủ trên thân, một bộ dáng vẻ lo lắng nói, thánh chủ, thần thiếp hiện tại đi xem một chút. Ai, không hoặc, Nam Cung Thánh Chủ cười dâm nói, lại đại chiến 300 hiệp tại đi, Thấm Nhi chính là tu sĩ, nhất thời bán hội không có việc gì. Từ Nam Cung Thánh Chủ trong giọng nói, không khó coi xuất, quả nhiên không bằng cầm thú, uổng làm người cha. Thánh Chủ, Thấm Nhi thân thể khó chịu, ta cái này làm mẫu hậu lẽ ra đi quan tâm. Thạch Hoàn như lắc eo, vũ mị nói, thần thiếp đi một chút sẽ trở lại, đến lúc đó thần thiếp mới hào hào phục thị Thánh Chủ. Ai, thật mất hứng. Nam Cung Thánh Chủ nói ra thôi, ngươi tối nay hào hào bồi bồi Thấm Nhi đi, ta đến Liêu Quý Phi nơi đó đi tiết tiết hỏa. Thánh Chủ, ngài xấu lắm, thần thiếp còn chưa đi, ngài tự phải chạy đến Liêu Quý Phi nơi đó đi. Nhược Nhi không tức giận, vậy ta không đi, ta cùng ngươi vấn an Thấm Nhi. Nghe vậy, Thạch Hoàn như tự nhiên không đồng ý, hắn lo lắng Nam Cung Thánh Chủ đi về sau, Ngọc Thấm biết cáo trạng. Biết Thánh Chủ lòng đang thần thiếp nơi này, thần thiếp tự đủ hài lòng. Thạch Hoàn như một bộ ngọt ngào mà nói, Thánh Chủ đi tìm Liêu Quý Phi đi, thần thiếp muốn đi bồi bồi Thấm Nhi. Được rồi, vẫn là Nhược Nhi quan tâm ta, ha ha ha ha. Tại Nam Cung Thánh Chủ vui vẻ thời khắc, Thạch Hoàn như sau khi mặc quần áo vào trong lòng hung tợn nói, Liêu Quý Phi, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi sống không được bao lâu. Còn có Ngọc Thấm cái này tiểu thiện nhân, khi nào sinh bệnh không tốt hết lần này tới lần khác là hiện tại. Ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, Thạch Hoàn như đằng không mà lên, bay ra đại điện hướng Ngọc Thấm điện bay đi. Một lát sau, lầu 2 trong khuê phòng Đàm Vân, nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, tiến vào lầu 1 đại điện tiếp lấy Đàm Vân cảm nhận được chỉnh ngôi đại điện bị người tới bố trí cách âm kết giới. Đón lấy, một tiếng ác độc nữ âm vang lên, đáng chết tiểu thiện nhân, ngươi lại sao? Thật sự là người càng thiện thí sự càng nhiều. Ầm, một tiếng, cửa khuê phòng bị người đẩy ra sát na, thần vực cảnh bát trọng Thạch Oản như còn chưa kịp phản ứng, liền bị người bóp lấy cổ. Ngươi là ai? Thạch Oản như phát hiện bóp lấy cổ mình chính là một thanh niên nam tử xa lạ, nàng hào không e ngại nghiêm nghị nói cho bản thánh mẫu, ngươi là ai? Ba, Đàm Vân không nói hai lời, một cái bạt tai hung hăng quất vào Thạch Oản như má trái bên trên, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra một ngụm máu. Làm càn, ngươi có biết ta là ai? Thạch Oản như tức giận chưa lạc, Đàm Vân lại là một cái bạt tai, phản quất vào nàng trên má phải, hô hấp ở giữa, nàng tai mũi ra máu. Nàng triệt đề mộng, là cao quý một khi chi mẫu, cũng là thạch tộc đại tiểu thư nàng, chưa hề nghĩ tới, lại có người dám đánh mình. Chương 958, ta muốn mạng của ngươi. Đàm Vân hữu thủ gắt gao bóp lấy Thạch Oản như cổ, lạnh lùng thốt, ngươi là ai không sao, ngươi chỉ cần biết rằng ta Đàm Vân nghĩ rút kẻ đó liền rút kẻ đó như vậy đủ rồi. Cái gì? Thạch Oản như trừng lớn sung huyết hai mắt, ngươi là Đàm Vân. Ngươi không phải tại Thiên Phạt Sơn mạch sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi giống như ta là thần vực cảnh bắt trọng, ta hoàng thành đề phòng xâm nghiêm, ngươi là Như Hà tiến tới. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt hung ác nói, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ngươi đối Ngọc Thấm sở tác sở vi, ta muốn để nàng tự tay tìm ngươi tính sổ sách. Hồng Mông thần đồng, Đàm Vân trong đôi mắt bắn ra hai đạo yêu dị hồng mang, lập tức Thạch Oản như thần sắc ngốc trệ. Đem giải dược cấp Ngọc Thấm. Theo Đàm Vân không thể nghi ngờ thanh âm, Thạch Oản như lập tức đem giải dược từ trong càn khôn giới đem ra. Nam Cung Ngọc Thấm ăn vào giải dược về sau, nhất thời khôi phục thần vực cảnh tứ trọng thực lực. Ta muốn giết ngươi, Nam Cung Ngọc Thấm nghĩ đến mẹ đã qua cố thân, bà ngoại, đại cữu, nhị cữu, trong đôi mắt đẹp xích hồng tế ra phi kiếm tựu muốn hướng Thạch Oản như đánh tới. Ngọc Thấm vân vân, Đàm Vân vội vàng ngăn lại nói, trước cứu ra ông ngoại, tam cữu, tứ cữu sau lại sát. Ừm, ngươi nói đúng. Nam Cung Ngọc Thấm ngăn chặn lấy xé Thạch Oản như xúc động, một bên rơi lệ một bên gật đầu. Sau đó, Đàm Vân tại Thạch Oản như miệng bên trong biết được người bị giam tại Thạch Oản như tư nhân trong địa lao, vậy có thần vực cảnh đại viên mãn Đoạn Thương Thiên chờ đợi. Đi, mang ta đi. Đàm Vân ra lệnh, đón lấy, Đàm Vân lần nữa dịch dung thành kim mi, dâu vàng lục tuần lão giả bộ dáng một mực cung kính đi theo Thạch Oản như sau lưng rời đi Ngọc Thấm điện, lăng không bay đi. Mấy tức ở giữa, Đàm Vân đi theo Thạch Oản như, đi tới nàng trong địa lao. Trên đường có thị vệ phát hiện Thạch Oản như gương mặt sưng đỏ về sau, đều tưởng rằng thánh chủ ban tặng cho nên không người dám tiến lên đề ra nghi vấn. Đương nhiên bọn hắn cũng không có tư cách lá gan đi hỏi thăm. Tiến vào âm u ẩm ướt trong địa lao về sau, Đoạn Thương Thiên nhướng mày, tiểu thư, là ai đánh ngài? Đương nhiên là lão tử. Tiếng cười lạnh chưa lạc, Đàm Vân đã xuất hiện tại Đoạn Thương Thiên bên cạnh, chân phải như thiểm điện tiếp ngay cả đá vào Đoạn Thương Thiên hai đầu gối bên trên. Răng rắc, huyết dịch phun tung tóe, tàn chi bay tứ tung, Đoạn Thương Thiên hai đầu gối sụp đổ, thân thể vừa lăng không bị đạp bay ba trượng, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, tiếp thân mà lên, tay trái đột nhiên kềm ở Đoạn Thương Thiên phần cổ, phải tay nắm lấy cổ tay trái. Xoẹt xẹt, tại Đoạn Thương Thiên kêu thảm như heo bị làm thịt bên trong, toàn bộ cánh tay trái bị Đàm Vân đẫm máu xé rách xuống tới. Ầm, Đàm Vân một quyền nện ở Đoạn Thương Thiên trên lồng ngực, Đoạn Thương Thiên lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết, thoi thóp thở dốc nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là tìm ngươi tính sổ sách người. Nói Đàm Vân tế ra Linh Lung Thánh Tháp, đem Đoạn Thương Thiên nhốt ở nhất trọng. Đàm Vân vội vàng tiến lên, nhìn xem bị dọa đến sắc mặt tái nhợt một lão giả, hai tên trung niên nhân, dò hỏi, các ngươi là Ngọc Thấm ông ngoại, tam cữu, tư cữu a? Đúng đúng đúng, tiền bối ngài là Ngọc Thấm tam cữu, lo lắng bất an nói, các ngươi đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi, có lời gì một hồi lại nói. Đàm Vân nói xong, liền để ba người tiến vào nhị trọng thánh tháp bên trong. Sau đó, Đàm Vân đem thánh tháp thu vào trong lòng, đi theo Thạch Oản như về tới Ngọc Thấm điện. Nhị trọng trong khuê phòng, Đàm Vân tế ra cực phẩm Linh Lung Thánh Tháp, nắm Ngọc Thấm tiến vào nhị trọng lớn như vậy trong tháp. Nam Cung Ngọc Thấm cùng ông ngoại, hai vị cữu cữu ôm đầu khóc giống. Sau đó, nàng lại đem Đàm Vân giới thiệu cho thân nhân. Đàm Vân nói ra, ông ngoại, tam cữu, tư cữu, sau này trong đoạn thời gian trước ủy khuất các ngươi đợi ở chỗ này, đối đãi chúng ta về tới Thiên Phạt Sơn mạch, đến lúc đó các ngươi tại gia. Dặn dò qua về sau, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nói, Thấm nhi, ta đi đem Đoạn Thương Thiên, Thạch Oản như mang vào. Ừm, ta muốn đem hai bọn họ thiên đao vạn quả. Nam Cung Ngọc Thấm nghiến răng nghiến lợi nói. Đàm Vân nhẹ gật đầu, rời đi nhị trọng trong tháp không bao lâu, liền tả tay mang theo trọng thương hấp hối Đoạn Thương Thiên, phải tay mang theo Thạch Oản như, đi tới nhị trọng trong tháp. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm màu vàng kim nhạt linh lực trong hư không huyễn thành giam cầm đồ văn, chợt điều khiển giam cầm đồ văn khác ở Thạch Oản như mi tâm, lập tức thần vực cảnh bắt trọng Thạch Oản như biến thành tay trói gà không chặt, lúc này mới giải trừ Hồng Mông thần đồng đối khống chế của nàng. Đoàn lão, Thạch Oản như nhìn xem Đoạn Thương Thiên mất đi một tay, hai chân dáng vẻ, nàng hoảng sợ không thôi. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Đoạn Thương Thiên thanh âm yếu ớt nói. Ta không sao, Thạch Oản như im bặt mà dừng, lại là nàng cảm nhận được một cỗ thao thiên sát ý từ Nam Cung Ngọc Thấm thân bên trên phát ra. Người cái này nữ ma quỷ, ta muốn nhường ngươi chết không yên lành. Nam Cung Ngọc thấm môi son khẽ mở, một thanh phi kiếm bay ra, nàng phải tay nắm chặt chuôi kiếm, nghĩ đến mẹ đã qua cố thân, nàng cầm kiếm hữu thủ run run rất lợi hại. Hận, Nam Cung Ngọc thấm chưa hề giống như bây giờ hận qua một người. Nam Cung Ngọc thấm từng bước một hướng Thạch Hoàn Như đi đến, mỗi đi một bước hận ý liền nồng đậm một phần, cừu hận để nàng giờ phút này cơ hồ đã mất đi lý trí. Thấm Nhi, đừng giết ta. Thạch Hoàn Như run rẩy thân thể, rút lui bên trong bị dọa đến ngồi ngay đó trên mặt đất hướng về sau phương di chuyển thân thể. Nam Cung Ngọc thấm mắt điếc tai ngơ, nàng trong đôi mắt đẹp thoát ra thị huyết quang trạch, đây thứ nhất kiếm, là năm đó ngươi để Đoạn Thương Thiên cưỡng ép chia rẽ ta cùng Đàm Vân. Không, phốc, tại Thạch Hoàn Như thảm liệt thét lên bên trong, Nam Cung Ngọc thấm cầm kiếm đâm vào cổ tay trái, đem nó gân tay đánh gãy. Thạch Hoàn Như đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, lăn lộn trên mặt đất. Đây kiếm thứ hai, là ngươi làm hại ta nhận tặc làm mẫu nhiều năm như vậy. Nam Cung Ngọc thấm hữu thủ cầm kiếm vung lên, máu me tung tóe bên trong, chặt đứt Thạch Hoàn Như hữu thủ gân tay. Ngọc thấm, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có lại tổn thương ta, nếu không, để cho ta Thạch tộc cùng ngươi phụ hoàng biết ngươi cùng Đàm Vân đều sẽ chết. Thạch Hoàn Như hai tay huyết dịch róc rách, nàng quỳ gối Nam Cung Ngọc thấm trước mặt càng không ngừng dập đầu nói. Đừng đề cập Nam Cung thánh chủ, ta không có dạng này không bằng cầm thú phụ thân. Nam Cung Ngọc thấm rơi lệ, khóc thút thít nói, đây kiếm thứ ba, là vì bị ngươi tra tấn 10 năm mà chết đi đại cữu trả lại cho ngươi. Phó, Nam Cung Ngọc thấm cầm kiếm đâm vào Thạch Hoàn Như chân trái cổ tay, đem gân chân đánh gãy. A hát, đừng có giết ta, không muốn tại tra tấn ta. Ngọc thấm ngươi nói, ngươi ra điều kiện A hát, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, toàn bộ đáp ứng ngươi. Thạch Hoàn Như tê tâm liệt phế thút thít cầu xin tha thứ. Ta không có điều kiện. Nam Cung Ngọc thấm âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải đến có một cái điều kiện kia chính là ta muốn mạng của ngươi. Đến tận đây, Thạch Hoàn Như biết lại cầu vô dụng, nàng nghĩ muốn chửi mắng Ngọc thấm lúc Đàm Vân trong nháy mắt một sợi linh lực xuất vào Thạch Hoàn Như cổ họng, lập tức không cách nào phát ra lời nói, chỉ có thể phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết. Thạch Hoàn Như, đây kiếm thứ tư, là thay bà ngoại ta trả lại cho ngươi. Nam Cung Ngọc thấm cầm kiếm chặt đứt Thạch Hoàn Như chân phải gân. Đây thứ năm kiếm là vì ta nhị cữu trả lại cho ngươi. Nam Cung Ngọc thấm huy kiếm, mang theo một cỗ huyết dịch chặt đứt Thạch Hoàn Như tay trái. Chương 959, một món lễ lớn. Đây kiếm thứ sáu, là thay một mực bị mơ mơ màng màng như tuyết trả lại ngươi cái này ác độc phụ nhân. Nam Cung Ngọc thấm huy kiếm chặt đứt Thạch Hoàn Như hữu thủ. Ô, Thạch Hoàn Như ánh mắt vẫn như cũ ác độc nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc thấm. Đột nhiên, Nam Cung Ngọc thấm cảm xúc triệt để sụp đổ, tóc tai bù xù nàng, giống như là như kẻ điên kêu khóc nói, tiếp xuống vô số kiếm, là thay mẫu thân của ta trả lại cho ngươi. Phốc phốc, Nam Cung Ngọc thấm một bên khàn cả giọng gào khóc, một bên không có kết cấu gì huy động lưỡi kiếm sắc bén, hướng Thạch Hoàn Như trên thân chém xuống. Trong lúc nhất thời, Thạch Hoàn Như thê thảm thống khổ thanh âm bên tai không dứt. Huyết dịch phun tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, Nam Cung Ngọc thấm thẳng đến đem Thạch Hoàn Như thân thể chém thành thịt nát, vẫn như cũ quơ kiếm, phát tiết thật sâu bi thống. Không có trải nghiệm trong nội tâm nàng thống khổ, Ngọc thấm, người đã chết. Đàm Vân đau lòng ôm lấy Nam Cung Ngọc thấm. Bang lang, một tiếng, Nam Cung Ngọc thấm phi kiếm trong tay, rớt xuống đất, nàng thương tâm gần chết ôm Đàm Vân, đánh lấy Đàm Vân phía sau lưng, khóc không thành tiếng nói ô ô. Đàm Vân, ta rất muốn mẫu thân của ta. Ta thật thật khó chịu. Ta thật hận, ta hận Thạch Hoàn Như càng hận hơn Nam Cung thánh chủ, ta muốn giết hắn, coi như hắn là phụ thân ta cũng muốn giết hắn. Đàm Vân hai mắt đẫm lệ mông lung, càng thêm ôm chặt Nam Cung Ngọc thấm, nói ra, bất kể nói thế nào, Nam Cung thánh chủ đều là ngươi cha đẻ, ngươi không thể tự tay giết cha, đây càng nhân đạo. Ngươi yên tâm, ngươi không thể sát nhưng ta có thể. Ta cam đoan rời đi về sau, nhất định dẫn người diệt Nam Cung thánh chiêu. Theo Đàm Vân không ngừng an ủi, thời gian dần qua Nam Cung Ngọc thấm đình chỉ thút thít, Đàm Vân ta mệt mỏi, ta nghĩ ngơi một hồi, Đoạn Thương Thiên giao cho ngươi, giết hắn. Giết hắn cái này ghê tởm đồng lõa. Được, Đàm Vân buông ra Nam Cung Ngọc thấm về sau, đột nhiên đem kim sắc sợi râu, kim sắc lông mày xé toang, tiếp lấy lỏng làn da trở nên căng cứng, thành vốn có anh tuấn bộ dáng. Chỉ là giờ phút này hắn anh tuấn ngũ quan, lại trở nên cực độ vặn vẹo. Không cần Nam Cung Ngọc thấm nói muốn sát Đoạn Thương Thiên, hắn cũng biết giết. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cưỡi tại Đoạn Thương Thiên trên thân, hắn gầm thét lên, lão tử cùng Ngọc thấm thành hôn ngày, bị ngươi cưỡng ép chia rẽ. Bởi vì Ngọc thấm bị ngươi mang đi, mẫu thân của ta cõng ta thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Ngươi cho ta ăn vào đan dược làm hại ta đã mất đi liên quan tới Ngọc thấm ký ức, để cho ta khi tiến vào Hoàng phủ Thánh Tông về sau, mấy lần cùng Ngọc thấm tự giết lẫn nhau, ta suýt nữa mấy lần sát nàng. Thù này ta hôm nay muốn cùng ngươi tính cái rõ ràng. Không đợi Đàm Vân nói xong, liền bị Đoạn Thương Thiên đánh gãy. Mà Đoạn Thương Thiên tiếp xuống một lời nói, càng là lệnh Đàm Vân lên cơn giận dữ. A a a, Đoạn Thương Thiên cười gần nói, có gì hảo tính toán. Lão hủ cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Coi như ngươi giết lão hủ, ngươi cùng Ngọc thấm cái này tiểu biểu tử tất cả cực khổ cũng đã toàn đều trải qua. Đàm Vân tới đi, ngươi có mặc cho gì tàn nhẫn thủ đoạn cứ việc đối lão hủ không quan trọng. Nghe vậy, Đàm Vân có loại một quyền đánh hụt cảm giác. Sau một khắc, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn hai mắt nhắm lại, cười nhạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lão già, mở cặp mắt của ngươi ra, xem thật kỹ một chút đây là cái gì. Nói, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực từ trong hư không hội tụ thành một bức ký ức hình ảnh. Làm Đoạn Thương Thiên nhìn thấy ký ức hình ảnh tiếp xuống hình tượng lúc hắn hai mắt sung huyết bi thương kêu khóc nói, không. Nhị đệ, Đàm Vân, ngươi đến tột cùng đem ta nhị đệ thế nào? Nhưng gặp ký ức hình ảnh bên trong, Đàm Vân dùng chân đá bề Đoạn Thương Khung hai chân, đón lấy tại Đoạn Thương Khung cực kỳ bi thảm kêu rên bên trong, Đàm Vân cầm kiếm cắm vào Đoạn Thương Khung trong miệng, đem nó răng đầu lưỡi đập nát. Tiếp lấy ký ức hình ảnh đột nhiên gián đoạn, Đàm Vân ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi đem ta nhị đệ thế nào? Đoạn Thương Thiên hoảng sợ chửi mắng thanh âm, đột nhiên gián đoạn cũng là bị Đàm Vân dùng linh lực phong bế cổ họng dây thanh. Ha ha ha ha, Đàm Vân giận quá mà cười, thế nào, ngươi đau lòng. Rất đáng tiếc ta không nói cho ngươi. Ngươi mới vừa rồi không phải rất thong dong sao? Ngươi không phải coi là lão tử không có cách nào đối phó ngươi sao? Thảo mẹ ngươi, Đàm Vân phải tay nắm lấy Đoạn Thương Thiên tóc giận dữ hét, nghĩ đến ngươi đem ta cùng Ngọc Thấm tách ra, làm hại ta cùng nàng lẫn nhau ở giữa thụ khổ nhiều như vậy, lão tử liền muốn giết ngươi. Đoạn Thương Thiên, đằng sau còn có đặc sắc đây này, ngươi hào hào nhìn. Chuyên cua tôi đốt nét, Đàm Vân cánh tay phải lại vung lên, chợt trong tầng trời thấp lại ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Làm cực kỳ bi thương Đoạn Thương Thiên, thấy rõ hình tượng bên trong cảnh tượng lúc hắn đột nhiên lửa công tâm, phốc xuất một ngụm máu. Tại hắn tròn mắt tận liệt trong ánh mắt chỉ gặp hình tượng bên trong, Đàm Vân không thấy có động tác gì, lập tức đệ tử trong đám người Đoạn Phi Hùng, liền đằng không mà lên, hướng Đàm Vân bay đi. Răng rác, Đàm Vân một cước đá vào Đoạn Phi Hùng trên lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết không biết sống chết nện xuống đất. Hình tượng đến đây lần nữa gián đoạn, ngô, Đoạn Thương Thiên nhìn thấy nhi tử thảm liệt một màn, so giết hắn đều khó chịu. Hắn sung huyết hai mắt bên trong, đục ngầu nước mắt róc rách chảy ra, liều mạng ngẩng đầu hướng Đàm Vân trên thân đánh tới. Ba, Đàm Vân một cái bạt tai, rút đến Đoạn Thương Thiên mắt nổi đom đóm. Đàm Vân cưỡi tại Đoạn Thương Thiên trên thân, cười giận dữ nói, ta sẽ không nói cho ngươi con của ngươi cùng ngươi nhị đệ, đến cùng chết đây. Vẫn là hiện tại ngay tại cả ngày lẫn đêm bị tra tấn. Ngươi nhị đệ cùng con của ngươi thế mà còn dám tại ta Hoàng Phủ Thánh Tông làm gian tế, ha ha ha, nhằm vào gian tế thủ đoạn của ta luôn luôn rất tàn nhẫn. Đàm Vân phát hiện Đoạn Thương Thiên bị triệt để chọc giận về sau, Đàm Vân lửa giận trong lòng mới ầm vang bộc phát. Hắn khống chế hữu quyền cường độ càng không ngừng nện ở Đoạn Thương Thiên đầu lâu lên. Phanh phanh phanh, mỗi một quyền xuống dưới, liền có huyết dịch tóe lên. Lửa giận, cừu hận, phẫn nộ tàn sát bừa bãi lấy Đàm Vân thần kinh. Hắn khát vọng chính tay đâm cừu nhân một ngày này, chờ đến quá lâu. Ngoại giới hắn đã chờ mấy chục năm, mà trong tháp hắn lại đợi mấy ngàn năm. Làm Đoạn Thương Thiên bị đập hoàn toàn thay đổi không thành hình người lúc, Đàm Vân quát lên, đi chết đi. Đàm Vân cánh tay phải giơ cao, nắm đấm ầm vang đánh nổ Đoạn Thương Thiên đầu thứ 10 tôn vực hồn còn không tới kịp chạy ra linh trì, liền phi hôi yên diệt. Đồng thời, trong đầu linh hồn cũng hóa thành hư vô. Hô hô, Đàm Vân một ý niệm, một sợi hồng mông hỏa diễm bay ra, đem Đoạn Thương Thiên thi thể phần thiêu hư vô. Tiếp lấy lại đem thạch hoàn như thân thể phần thiêu không thấy, chỉ để lại chết không nhắm mắt đầu lâu. Ngọc Thấm, Nhữ Yên Thần ở đâu? Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói. Đàm Vân, hắn cùng đông đảo khách quý đều tại khách quý trong điện, ngươi không thể đi. Nam Cung Ngọc Thấm vội vàng nói, Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, nói, Ngọc Thấm thạch hoàn như đã chết, chúng ta bây giờ không thể để cho người phát hiện, nàng sinh mệnh đèn đã dập tắt. Người bây giờ lập tức đi, gác lại thạch hoàn như sinh mệnh đèn địa phương, người tách ra một sợi linh hồn, đem nàng sinh mệnh đèn tại nhóm lửa, còn lại sự tình quay đầu chúng ta thương nghị. Tốt, Nam Cung Ngọc Thấm ưng thanh về sau, xóa đi khóe mắt nước mắt, chính muốn ly khai lúc nàng khó hiểu nói, Đàm Vân, thạch hoàn như đầu người ngươi vì sao không hủy đi? Ta muốn vì Nam Cung Thánh chủ chuẩn bị một món lễ lớn. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nói, chương 960, long trọng hôn lễ, hảo chờ ta trở lại sau lại đàm phán như gì chạy đi. Nam Cung Ngọc Thấm nói xong, liền rời đi. Trong màn đêm, Nam Cung Ngọc Thấm bộ bộ sinh liên, thần sắc ung dung xuyên thẳng qua ở trên đường phố tuần tra hoàng gia tinh binh gặp chi nhau nhau hành lễ. Một khắc về sau, Nam Cung Ngọc Thấm lệ ảnh lóe lên, hư độ trăm dặm hư không, xuất hiện tại một tòa cung điện trước mặt đèn hồn điện. Nàng lặng yên không tiếng động tiến vào đèn hồn điện y theo Đàm Vân phân phó đốt lên thạch hoàn như sinh mệnh đèn về sau, lặng yên không tiếng động rời đi, về tới Ngọc Thấm điện. Từ đầu đến cuối, trông coi đèn hồn điện hai tên thần hồn cảnh thị vệ đều không nhận thấy được có người đến qua. Hai người chưa phát hiện đúng là bình thường, dù sao Nam Cung Ngọc Thấm so hai người cảnh giới cao hơn quá nhiều rồi. Ngọc Thấm trong điện, Nam Cung Ngọc Thấm thần sắc lo nghĩ nói, Đàm Vân, bây giờ hoàng thành cửa thành đã đóng. Chúng ta coi như có thể chạy ra hoàng cung cửa thành thế nhưng trốn không thoát hoàng thành cửa thành a hát. Đàm Vân trầm tư nói, ta nhập hoàng thành lúc đã quan sát qua, bao phủ cả tòa hoàng thành trận pháp là trung phẩm á tiên giai kim quyết kỳ lân tiên trận. Trận này ta có thể bài trừ, bất quá cần thời gian. chúng ta như muốn chạy trốn ra hoàng thành, lại có thể để Nam Cung Thánh Chiêu, Vĩnh Hằng Tiên Tông mặt mũi quét hết chỉ có. Đàm Vân ngừng nói, bờ môi dán tại Nam Cung Ngọc Thấm bên tai, không biết nói cái gì về sau. Nam Cung Ngọc Thấm trọng trọng gật đầu nói, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, bất quá ngươi nhất định muốn phá lệ cẩn thận. Yên tâm, vạn vô nhất thất. Đàm Vân ánh mắt kiên định, chấm chấm chấm. Hôm sau, giờ dậu hai khắc, tà dương như máu. Lúc này khoảng cách Nam Cung Ngọc Thấm cùng Nhữ Yên Thần hôn lễ chỉ còn một khắc cuối cùng. Nam Cung Thánh Điện chính là Nam Cung Thánh Chiêu thương nghị triều chính chi địa, thịnh đại hôn lễ liền ở đây cử hành. Thông hướng Nam Cung Thánh Điện mấy ngàn khối trên bậc thang, đã bày khắp đỏ chói thảm. Khí thế rộng rãi Thánh Điện đã răng đèn kết hoa tràn đầy vui mừng hương vị. Đại điện bên trong bên trên tịch xa sút tòa, Nam Cung Thánh Chủ Nhữ Yên Vô Cực. Đại điện bên trái, rượu ngon món ngon rực rỡ muôn màu trên bàn tiệc theo thứ tự ngồi xuống lấy Nhữ Yên Vô Cực cao tổ, Nhữ Yên cao hiền, ba tên Vĩnh Hằng Tiên Tông lão tổ. Thượng cổ thạch tộc đương kim tộc trưởng Thạch Phá Thiên, tộc trưởng phu nhân Ân Ngọc Hoàng cùng sáu tên thạch tộc trưởng lão. Cùng thần hồn tiên cung cung chủ Trư Cát Vũ cùng thần hồn tiên cung chấp pháp thái thượng trưởng lão Hoàng Liệt. Đại điện phía bên phải trên bàn tiệc thì ngồi xuống lấy 19 quý báo phi, hơn 10 người công chúa, 9 tên hoàng tử. Cùng Nam Cung Thánh Chiêu tiếng tăm lừng lẫy Đông Bình, Nam Định Tây Trấn, Bắc Trinh bốn đại nguyên soái. https://tiuyencuati.net gạch chéo mà tại Nam Cung ngoài thánh điện lớn như vậy trong sân rộng thì bài trí lấy chiếu chiếu bật bật ghế. Trên bàn tiệc người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt chừng trên vạn người. Trong đó có Hoàng Phủ Thánh Chiêu văn võ bá quan quý tộc vương hầu thân phận hiền hách các đại gia chủ cùng ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời công tử các tiểu thư. Đương nhiên còn có cổ tộc thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông người. Hôn lễ chi thịnh đại chính là Nam Cung Thánh Chiêu chưa từng có tiến hành. Lớn như vậy trong sân, chỉ có lưu một đầu thông hướng Nam Cung Thánh Điện thảm. Giờ phút này, đại điện bên trong Nam Cung Thánh Chủ mặt mũi bình tĩnh dưới, trong lòng không khỏi có chút lửa giận. Bởi vì mắt thấy hôn lễ muốn bắt đầu, mà Nam Cung Thánh Mẫu còn chưa tới trận. Một khắc về sau, hôn lễ lúc bắt đầu thần đã đến, vẫn không thấy Thạch Hoàn như đến đây. Lúc này, một đạo thương lão thanh âm truyền vào Nam Cung Thánh Chủ não hải, hồi bẩm Thánh Chủ, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài đi qua đèn hồn điện, Thánh Mẫu sinh mệnh đèn còn thiêu đốt lên đâu. Nam Cung Thánh Chủ thầm nghĩ, cứ việc Thấm Nhi cũng không phải là Thánh Mẫu sở sinh, nhưng trong mắt thế nhân nàng lại là Thấm Nhi mẹ đẻ, nàng nên đến mới là, đến bây giờ còn không đến, còn thể thống gì. Trong lòng của hắn không vui về không vui, nhưng hắn lại không thể biểu lộ ra. Bởi vì Thạch Hoàn như phụ thân nhưng lại tại ngồi phía dưới đâu. Sở dĩ Nam Cung Thánh Chủ có chút kiêng kỵ nhạc phụ của hắn cùng tùy ý Thạch Hoàn như phóng túng, là bởi vì năm đó nếu không phải thạch tộc tương trợ, hắn căn bản là không có cách trở thành Nam Cung Thánh Chiêu chi chủ. Trừ cái đó ra, nhất trọng yếu là thạch tộc thế lực so Nam Cung Thánh Chiêu cường đại chí ít 4 phần. Ám đến đây chỗ, Nam Cung Thánh Chủ chậm rãi đứng dậy, nhìn xem chúng nhân nói, Thánh Mẫu biết Thấm Nhi xuất giá, nàng không bỏ đau lòng, dẫn đến thân thể khiếm an liền không tới. Nói, ánh mắt dừng lại tại Nhữ Yên Vô Cực trên thân, trên mặt xin lỗi nói, thân gia còn xin rộng lòng tha thứ. Không sao không sao, Nhữ Yên Vô Cực từ trên bàn tiệc đứng dậy ôm quyền nói, Thánh Mẫu ái nữ tâm thiết không muốn nhìn thấy trưởng công chúa xuất giá, tâm tình ta hoàn toàn lý giải. Nhữ Yên Vô Cực cười ha hà nói, canh giờ đã đến, thân gia khuyên từ cùng trưởng công chúa hôn lễ bắt đầu đi, làm trễ nải canh giờ cũng điểm xấu. Nam Cung Thánh Chủ cũng không quay đầu lại nói, Bạch tổng quản, hôn lễ bắt đầu đi. Là Thánh Chủ, Nam Cung Thánh Chủ sau lưng thái giám tổng quản giống như là nắm vuốt cuống họng lên tiếng, chợt xuyên qua đại điện, ngừng chân ngoài điện, nhìn xuống một chút trong sân rộng quý khách về sau, to rõ nương nương khang thanh âm vang vọng chân trời. Canh giờ đã đến, tân lang Nhữ Yên thiếu chủ Nhữ Yên thần, tân nương trưởng công chúa Nam Cung Ngọc Thấm hôn lễ chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời tân lang tân nương. Tiếng nói phủ lạc tại quảng trường cuối kim môn bên ngoài, lập tức chiêng trống vang trời, thần thái sáng láng người mặc tân lang phục Nhữ Yên thần cùng người mặc tân nương phục che kín hồng khăn cô dâu Nam Cung Ngọc Thấm, sóng vai bước vào trong quảng trường. Giờ phút này, Nhữ Yên thần vốn định đưa tay dắt Nam Cung Ngọc Thấm, Nam Cung Ngọc Thấm môi son nhúc nhích một câu không thể nghi ngờ thanh âm từ Nhữ Yên thần não hải vang lên, đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra. Nhữ Yên thần bất động thanh sắc, tiếng lòng cười lạnh nói, tiện nhân, đợi tối nay vào động phòng, nhìn bản thiếu chủ như gì chinh phục ngươi. Nhữ Yên thần thu hồi hữu thủ về sau, vẫn như cũ trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân, cùng Nam Cung Ngọc Thấm sóng vai hướng thánh điện mà đi. Hai người cùng nhau đi tới, hai bên các cung nữ không ngừng tán lạc ngon cánh hoa. Nam Cung Ngọc Thấm rơi xuống đất váy đỏ dài đến ba trượng, chuyên môn có hai tên cung nữ dùng tay nâng lên. Nam Cung Ngọc Thấm càng là tới gần thánh điện, tiếng tim đập của nàng liền một tiếng quan trọng hơn một tiếng, nàng rất sợ đón lấy Đàm Vân thoát đi mưu kế biết thất bại. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Đàm Vân lọt vào bất trắc. Vạn chúng chú mục bên trong, Nam Cung Ngọc Thấm cùng Nhữ Yên Thần từng bước một leo lên mấy ngàn khối bậc thang, ngừng chân mà đứng ở ngoài điện. Thái giám tổng quản dắt cuống họng cao giọng nói, hiện tại mời khách quý tặng hạ lễ. Tiếng nói phủ lạc, Thạch Phá Thiên cười nói, bổn tộc trưởng tặng hạ phẩm á tiên khí ngọc Như Ý một cái. Thạch Phá Thiên từ trên bàn tiệc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt xuất hiện ở ngoài điện, đem Ngọc Như Ý đưa cho thái giám tổng quản. Thái giám tổng quản đem Ngọc Như Ý thu nhập càn khôn giới về sau, cao giọng nói: "Thạch tộc tộc trưởng, tặng hạ phẩm á tiên khí Ngọc Như Ý một cái." Tân lang tân nương đi tạ lễ. "Tạ ông ngoại." Nam Cung Ngọc Thấm một bộ dáng vẻ vui mừng. "Đa tạ ông ngoại." Nhữ Yên Thần cung kính nói. Thạch Phá Thiên ha ha cười nói: "Thần nhi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.